Chào mừng quý thính giả đã quay trở lại với Nguyễn Huy truyện dài kỳ. Chuyện ngày hôm nay, Huy xin mời quý thính giả cùng tiếp tục theo dõi Thuật Xâm Sinh Tử phần 1, tác giả Thụy Du, tập số 15. Giải quyết xong chuyện của Hải rồi, tôi cùng tên quỷ lùng tức tốc về nhà thu dọn quần áo, tính bắt chuyến xe đi 2 tiếng rưỡi tới chân núi phía đông, lên tiền viện Liên Hoa tìm gà trọc. Thì lúc về thấy cửa tiệm mở toang quát, cứ ngỡ có trộm tới viếng thăm. Lúc đi vào mới thấy gà trọc đã về. Tôi hỏi dồn: "Nè, ông đi đâu giờ này mới gì? Điện thoại cũng không liên lạc được gì." Gà trọc mệt mỏi ngồi lên, yếu ớt nói: "Tôi suýt chút nữa mất luôn cái mạng rồi đó. Còn đưa về được đây là phúc đức ông bà để lại. Có chuyện gì từ từ nói, uống miếng nước đi đã. Đây nè, nhìn đi." Gã trọc kéo cổ áo để lộ ra những dấu răng cắn rất sâu. Tên quỷ lùng lo lắng hỏi: "Ở gì đây? Trên núi có thầy ma hay sao?" "Đâu phải, thầy ma cắn phải tới 2 cái lỗ máu sâu hơn. Heo bị thầy ma mới biến đổi, chứ có răng cắn hả?" "Hai người nghĩ đi đâu vậy? Thầy ma nào? Đàn bà cắn đó." "Đàn bà nào? Ở đâu?" "Thì mấy bà ni cô chứ còn ai vào đây nữa." Theo như lời gã trọc thì thiền viện Liên Hoa có diện tích khá lớn. Trước cổng có 2 tượng Phật, chính giữa có lư động để cắm nhang khấn vái, trụ chống to bằng 2 người ôm, cổng gỗ sơn đỏ, tường cao mái ngói. Nhưng thiền viện quy mô như vậy lại không ngửi thấy mùi nhang khói, không nghe tiếng kinh kệ, mà bên ngoài nhìn vào u ám hoang lạnh vô cùng, sặc một mùi tử khí. Khi quan sát gần hơn, gã thấy 2 tượng Phật trước cổng đều bị khoét đi đôi mắt. Trong lư đồng không có vụn tro nhang. Không biết nơi này đã bao lâu rồi không có bách tính đến dâng hương bái Phật. Nhưng cho dù không có khách thập phương đến viếng đi chăng nữa thì ni cô cũng phải khói nhang chứ, để trong ngoài ấm cúng mới phải chứ. Vậy mà giống như một cái vỏ rỗng không, thiền viện bên trong không một bóng người. Gã trọc phải đi vòng ra sau mới thấy được ánh đèn le lối lóe lên như tắp đèn dầu. Trời cũng đã tối, gã đi nhanh lại gõ cửa tính ăn nhờ bữa cơm chay, xin ni cô một chỗ tạm ngã lưng. Đường xuống núi tối tăm rất nguy hiểm, không thể liều mạng trở xuống ngay được. Gõ cửa mấy lần thì một ni cô bước ra, mặt mũi thánh thiện, sắc diện tươi hồng, môi thắm như cánh hoa đào, mặc áo nâu sòng. Gã trọc còn chưa kịp mở lời thì hai mắt ni cô đã lúng liếng ánh cười, ngã ngớt, xích xoa, nhìn gã một lượt từ đầu đến cuối. "Theo tôi." Gã trọc theo ni cô ngang qua tiền sảnh, đi sâu vào một khoảng khá xa nữa mới nhìn thấy một dãy phòng. Ni cô mở cửa một căn phòng bên cánh tả, bảo với gã trọc: "Tôi là Tuệ Mẫn, là ni cô nhỏ tuổi nhất ở đây. Tạm thời thí chủ cứ ở phòng này." "Ni cô nào lớn nhất ở đây vậy?" "Như gì đó nha, kiểu như trụ trì vậy đó. Cô đưa tôi đi chào một tiếng cho phải phép." Tuệ Mẫn lại che miệng cười. "Không cần, ni cô lớn tuổi giờ đang nghỉ ngơi rồi, thí chủ không nên làm phiền. Còn nữa, từ giờ thí chủ phải ở yên trong phòng, không được mở cửa đi lung tung, cũng không được mở cửa cho ai vào hết. Chỉ có tôi gọi á thì thí chủ mới được mở cửa. Thí chủ nhớ chưa?" "Tại sao phải làm như vậy?" Giả như Tuệ Mẫn nói thiền viện chỉ toàn ni cô, gã trọc là đàn ông, cấm không được đi lung tung ra ngoài vào ban đêm thì cũng đúng đi. Nhưng lý do gì bất kể ai gõ cửa cũng không được mở, chỉ trừ khi người đó là ni cô Tuệ Mẫn. "Thí chủ không cần hỏi nhiều, cứ biết vậy là được rồi." Gã trọc vốn định tranh thủ hỏi thăm ni cô về người phụ nữ đã chạy khỏi thiền viện, nhưng ni cô nhỏ đã quay lưng đi mất. Cả ngày ngồi xe, rồi thì leo núi cao, dốc đứng nên mới đến được đây. Toàn thân gã đã mỏi nhừ, chăn ga gối nệm trong phòng này rất là thơm, đúng là nơi ở của phụ nữ. Đúng là Nico lại càng thêm sạch sẽ gọn gàng. Bây giờ nằm xuống đánh một giấc là khỏe rồi. Gã Trọc nằm thiêm thiếp trên giường. Không bao lâu thì bị tiếng chuông điện thoại đánh thức. Gã thấy số tôi gọi hiện lên, nhưng vì tín hiệu trên núi chập chờn nên không thể nói chuyện được. Alo, alo. Alo, cậu Hổ nghe tôi nói không? Mạng mẽo kiểu gì không biết nè. Gã bực dọc ngồi lên, định với lấy chai nước suối để trong ba lô, thì mắt mũi kèm nhèm như thế nào, thấy có một bóng người đang ngồi bất động, xoay lưng về phía mình. Giật mình, gã dụi mắt mấy cái, vẫn thấy người ngồi đó là một cô gái, mặc bộ áo chài cưới màu đỏ, đang vận chiếc lược soi gương chải tóc. Lạ một nỗi là cô gái, rõ ràng cô ta không có tóc. Vậy mà khi lược chải tới đâu, tóc cô bỗng dưng dài ra đến đó, giống như lũ sâu trùng màu đen nhánh chui ra từ trong da đầu vậy. Ban đầu nhỏ như sợi chỉ, từ từ biến lớn lên cỡ như que tăm. Rồi thì sóng sánh đung đưa như lũ trắng đen bám sát vào da đầu. Còn trên chiếc lược chải lại có hình thù vô cùng kỳ quái, giống như một bàn tay bị đốt cháy đen thui, khô đét, bấu vào trong da đầu, kéo những sợi tóc ra ngoài như kéo kẹo chỉ vậy. Gã Trọc xuất thân là con nhà nghề, từ nhỏ đam mê luyện võ, võ nghệ chính tông đến võ học đường phố, không có món nào là gã chưa xào qua. Người như gã, lúc ngủ cũng như thức, luôn trong trạng thái vô cùng cảnh giác. Không thể nào có người lẻn vào ngồi thù lù ngay đó mà gã không hay biết được. Cho dù gã có ngủ say tới đâu đi nữa, bản năng nhạy bén cho gã biết đó không phải là con người. Liếc nhìn cái chốt chặn cửa vẫn ở yên chỗ cũ, gã càng khẳng định hơn, người ngồi đằng kia là ma. Không có người bình thường nào khi không nửa đêm nửa hôm lại chui vào phòng người khác chải đầu, rồi ăn mặc kỳ quặc như vậy. Không ngờ ở chốn thiền môn thanh tịnh mà cũng có ma. Cô lại, làm gì ngồi đó? Gã Trọc hỏi lớn. Gã vốn gan dạ hơn tôi và tên quỷ lụn, nên lúc nào gặp phải ma, gã cũng đối diện với vẻ ta đây không sợ. Sẽ chẳng bao giờ gã ngờ đến cái ngày mà có một con ma khiến cho gã sợ chết điếng người như tối hôm đó. Cái khoảnh khắc cô gái mặc áo dài đỏ chậm chậm quay đầu lại đã khiến cho gã phải trợn to mắt, thốt lên một câu chửi thầy. Con mẹ nó, mày là cái giống quái thai gì đó. Làm sao mà gã Trọc không hoảng hốt cho được, bởi cái thứ vừa xoay lại đang mang khuôn mặt nam tính của gã, trong khi hình hài là của một người con gái. Gã Trọc mắng lớn để lấy lại dũng khí. Mày là yêu quái phương nào? Nói mau, không ông đấm chết cụ mày bây giờ. Ngày còn đi theo ông nội tôi, ông cửu đã rất nhiều lần nói với gã là ma hiện hình đa phần đều chỉ là hù dọa, làm cho con người ta sợ hãi, chứ ít khi chủ động tấn công con người. Cũng vì lẽ đó nên những năm đi cùng ông tôi, gã chưa từng bị con ma nào dọa cho mất vía đến nỗi này. Mặc cho gã có xới cả mấy đời tổ tông nhà nó lên, thì con ma vẫn mang khuôn mặt của gã mà ngồi đó, tiếp tục chải chải, chải mạnh đến nỗi da đầu tróc ra từng mảng, chải máu ròng ròng, nhuộm ướt đẫm cả mái tóc trắng, biến chúng thành một lũ huyết xà dữ tợn, màu đỏ tươi như máu. Con mẹ mày, có thổi đi không? Gã Trọc với lấy chiếc ghế đẩu đặt cạnh giường, ném về phía con ma quái gở. Bụp một cái, con ma giống như bóng đèn điện cháy dây tóc, chập chờn xẹt tới xẹt lui mấy cái, rồi kêu bụp lên một tiếng, tắt ngấm liền. Lách cách, lách cách, chiếc lược như bàn tay khô đét rơi xuống. Gã Trọc tiến lại nhặt chiếc lược lên. Ngay khi tay vừa chạm vào, đã có cảm giác như bị điện giật, tê tê trần trần, giật giật truyền từ mấy đầu ngón tay tới dưới nách. Thứ quái quỷ gì đây? Sao mà động vào lạnh như băng đá vậy? Ông không tin là không cầm được mày. Gã gan lì cầm lên một lần nữa, nắm chắc trong lòng bàn tay. Nhiệt độ cơ thể lan truyền nhanh ra, khiến chiếc lược màu đen khô đét như cái bàn tay bắt đầu có sức sống. gã trọc có cảm giác như chiếc lược đã hấp thu hết toàn bộ hơi ấm của gã, luân chuyển tụ hết vào một điểm màu đỏ. Xung quanh điểm đỏ ấy, những nhánh rễ chằng chịt phức tạp kết nối với nhau, tựa như vô số sợi dây huyết mạch đang trôi nổi bên trong thân lực, chạy trần trần khắp cơ thể của gã. Gã trọc thậm chí còn cảm nhận được mạch đập nhẹ nhẹ nảy lên trong tay mình, cứ như trong chiếc lược đang dưỡng nuôi một trái tim đang sống vậy. Thứ ma quỷ, cút ngay cho ông. Gã quẳng chiếc lược đi, thì thình lình bên ngoài nghe có tiếng đập cửa gấp gáp vang lên. Ai? Gã trọc thận trọng hỏi vọng ra. Ngoài cửa liền đáp: Tôi đây, Tuệ Mẫn. Quái lạ, giờ này còn đến làm gì chứ? Gã lẩm bẩm tự hỏi, nhưng vẫn ra mở cửa. Cửa vừa mở ra, Nico Tuệ Mẫn bước thẳng vào trong, không nói lời nào. Vào rồi thì mới nói: Đóng cửa lại. Gã trọc ngay người ra, không hiểu ý Nico đang muốn nói là cái gì. Cô nam quả nữ, nửa đêm nửa hôm bảo đóng cửa là đóng để làm gì chứ? Nhưng gã còn chưa kịp phản ứng thì Nico đã thay gã tiến ra đóng chặt cửa. Đứng ngơ ra đó làm gì? Bảo đóng cửa sao không đóng? Không sợ người khác nhìn thấy hay sao? Ừ, cái này mới lạ chứ. Trong trường hợp khó xử như thế này thì phải sợ người khác trông thấy, chứ ai lại sợ người khác nhìn thấy bao giờ? Đừng coi đó giả vờ ngây ngô nữa đi. Nico Tuệ Mẫn tháo mũ trùm đầu xuống để lộ ra lớp da đầu cạo bóng loáng. Đoạn từ trong túi áo nâu sòng lấy ra một chiếc lược nhỏ màu đen, giống hệt như chiếc lược của con ma nữ vừa mới dọa gã một phen sợ chết khiếp. Nico Tuệ Mẫn cũng ngồi xuống, bắt đầu chải lên cái đầu trọc lóc. Sau mấy mươi lần chải thì tóc bắt đầu dài ra, đen nhánh như kéo sợi, khiến cho Nico bỗng chốc trở nên vô cùng xinh đẹp. Mái tóc chải mềm mại thoáng đưa tới mùi hương thơm nồng, gợi nhớ đến mối tình đầu, khiến gã trọc bất giác mê đi trong cảm giác bồi hồi rung động lần lần khó tả, không thể chống cự lại được. Sau đó gã cũng không rõ mình đã làm gì, chỉ biết sau khi hơi tỉnh lại, trông hư hư thực thực, không rõ là thật hay mơ, gã lờ mờ nghe có tiếng mấy người con gái nói chuyện, bàn bạc nhau nhóm lửa nấu thịt. Nghe giọng nói cứ văng vẳng lên bên tai, tựa hồ như lúc gần lúc xa, giống như bị thôi miên. Gã trọc toàn thân rã rời, mê man không còn biết thời gian đã trôi qua bao lâu, thì bỗng nghe có tiếng cọt kẹt, như có người vừa đẩy cửa bước vào. Gã bỗng mở trừng mắt như bị điện giật, cho hội lấn lại. Lúc này một Nico khác, không phải Nico Tuệ Mẫn, đi vào. Tuy vẻ ngoài bẩn thỉu dơ dái, nhưng đôi mắt rất sáng, ánh nhìn lộ rõ nét tinh anh ngay thẳng. Nhìn thấy gã trọc hơi tỉnh, Nico liền nắm lấy cổ tay của gã, mau chóng lôi đi. Nhanh lên, bọn họ đang nhóm lửa nấu nước làm thịt ngoài kia kìa. Gã trọc cắn gượng ngồi lên, hỏi vắng tắt: Ai vậy? Thì mấy Nico ngoài kia chứ còn ai. Đi mau, đừng hỏi nhiều nữa, mau lên, không kịp nữa đâu. Lúc này nhớ đến những lời nói nghe được trong lúc lơ mơ, gã trọc biết là có chuyện thật rồi, nhưng vẫn hồ nghi, vì người đến kéo gã đi cũng là một Nico. Bọn họ không phải cùng một ruột hay sao? Nico này liệu có đáng tin hay không? Cô lại, sao lại giúp tôi chứ? Mau lên đi, tôi không lừa thí chủ đâu. Những Nico ngoài kia đều bị trúng tà cả rồi, nhưng tôi thì không. Thí chủ phải theo tôi đi khỏi đây ngay, trước khi bọn họ quay lại tìm. Rồi Nico dứt khoát kéo gã trọc đi, vừa chạy vừa cố gắng kéo theo gã ở phía sau. Bên ngoài thiền viện vắng ngắt, không một bóng người, nhưng gã trọc cứ mơ hồ có cảm tưởng như khắp nơi đều có những cặp mắt đang nhìn chằm chằm vào mình. Chạy ra được tới cổng, chỗ có hai ông Phật đứng, thì hai cánh cổng lớn bỗng chốc đóng sầm lại ngay trước mắt, ngăn cách gã trọc và vị Nico đã cứu gã giữa hai làn cửa khép. Gió bão nổi lên, cuồn cuộn quay cuộn, vù vù mang theo chướng khí thổi tới, nghe lẫn trong gió có tiếng cười trinh trích vang lên. lại có cả tiếng khóc than đau đớn nè. Chạy mau, thí chủ mau chạy đi. Đức Phật dạy ta, cứu một mạng người hơn xây bảy tháp phù đồ. Ta đã cố gắng hết sức rồi, chỉ giúp được thí chủ đến đây thôi. Xin thí chủ hãy hứa với tôi, tìm cách cứu lấy bọn họ. Gã trọc sửng sốt, vội vàng đập cánh cửa mà hét lên. Nè đi cô à, đi cô ở bên đó không sao chứ? Tôi sao bỏ đi cô lại với lũ yêu quái đâu được, làm sao mở được cửa đây? Giống là một người có nghĩa khí, nếu Nico vì cứu mạng gã mà xảy ra chuyện thì cả đời này gã trọc không thể tha thứ cho mình được. Nam nhi đại trượng phu, trong lúc nguy cấp làm sao hèn nhát bỏ Nico lại mà chạy trốn một mình cho được. Nhưng Nico bên kia vẫn tỵ sát thân người chặn lấy cánh cửa. Chạy thẳng xuống núi, đừng ngoảnh lại. Nhớ có xảy ra bất cứ chuyện gì cũng không được quay đầu lại. Nghe giọng nói đứt quãng của Nico, mỗi một từ cố gắng phát ra đều xen lẫn đau đớn, như đang bị lũ yêu quái sâu xé bên trong. Gã trọc nóng lòng nhưng không biết làm sao mới mở được cửa, chỉ có thể đập ầm ầm từ bên ngoài. Lúc này thình lình cánh cửa hé mở ra, vô số bàn tay tái nhợt đầy móng vuốt nhọn sắc chọc mạnh qua khe hở túm lấy gã trọc. Cũng may gã phản ứng nhanh nên né được, nhưng những bàn tay gớm ghiếc như thò ra từ phía sau cánh cổng địa ngục vẫn ào tới, không buông tha cho gã. Không được rồi, bọn yêu quái này đông như vậy, tiếp tục ở lại đây chỉ thổ chuốc lấy cái chết chuột ít thôi. Nghĩ xong, gã trọc hét lớn lên cho Nico bên trong nghe thấy. Tôi nhất định sẽ quay lại. Cánh cửa có két mở ra lớn hơn. Gã trọc vừa mới quay lưng đi, liền bị một cái đầu Nico quái gở ào tới, chụp móng vuốt sắc lên vai, cắm mạnh vào phần cổ gần bả vai. Gã đau đớn giật mạnh ra, Nico giật đứt miếng thịt tóe máu, ngậm chặt trong hàm răng nanh lởm chởm. Gã cắm đầu cắm cổ chạy nhanh xuống núi, không dám ngoảnh lại nhìn một lần nào, mặc cho những tiếng xé gió vù vù đuổi theo sát bên tai. Xuống tới dưới núi rồi, gã trọc mới dám nhìn lên. Thấy dọc sườn núi là mấp mô bóng dáng của hàng trăm Nico đuổi theo, siêu vẹo khúc khỉu giữa lưng chừng trời. Cảnh tượng khiến cho gã thấy tê trần trên da đầu, mồ hôi túa ra ướt đẫm dưới chân. Gã tiếp tục bỏ chạy, không dám dừng lại ngưng nghỉ một phút giây nào, cho tới khi rời khỏi núi, bắt gặp một ánh đèn pha rọi mạnh tới. Gã liều mạng nhảy ra chặn đầu một chiếc xe tải chở hàng đang chờ tới. Nè, gì vậy? Muốn chết hả? Tài xế giật mình phanh gấp, bánh xe ghì lại tải trọng quá lớn, kêu lên trinh trích trên mặt đường. Xin lỗi tôi lỡ đường, ông làm ơn cho tôi đi nhờ xe về thành phố với, tôi trả tiền mà. Nhìn bộ dạng phong trần gió sương của gã trọc, lại thấy gã ở đâu từ trên ngọn núi thâm u xông ra đường, tài xế không khỏi ái ngại. Cũng may mà ông ta có lòng nhân từ, sợ nhỡ đâu gã trọc lạc đường thật thì không kiếm đâu ra xe về thành phố vào giờ này nữa. Lỡ gã chết ở đây thì lại mang tội thêm. Thôi được rồi, lên xe đi. Cảm ơn, cảm ơn. Gã trọc vui mừng nói lời cảm ơn, rồi nhảy phóc lên ngồi ở ghế phụ. May mà có ông lái xe ngang đây, chứ không thì... Gã bỏ lửng câu nói. Chú mày làm gì mà lang thang trên đó giờ này vậy? Trên đó nghe nói có lũ yêu ma quỷ quái ăn thịt người đó, bộ chú mày không sợ chết sao? Tôi từ xa tới đây nên có biết yêu quái ăn thịt gì đâu, tính đi leo núi chơi chơi thôi, ai ngờ lạc được. May cho chú mày đó, nay tranh thủ chở nốt chuyến hàng cuối nên mới liều mạng lái qua chỗ núi này giờ này, chứ bình thường không có ông tài xế nào dám lái qua đâu. Chạng vạng sương xuống ấy, là đã như chúng âm trì địa ngục rồi. Gã trọc bần thần ngồi trên chiếc xe chở hàng xốc lên xốc xuống, chỉ mong mau về tới thành phố. Lúc về tới tiệm xăm thì không thấy tôi và tên quỷ lùng đâu. Gã vừa ngã lưng xuống ghế sofa thì bọn tôi về. Thiền viện Liên Hoa quả nhiên đã trở thành thánh địa của yêu ma. Người cứu gã trọc có khả năng là Nico Bạch Cúc, người duy nhất không bị ảnh hưởng bởi yêu thuật quái gở của chiếc lực. Tôi kể cho gã trọc về chuyện của Hải, cũng kể qua về chuyện của lão chẩn mụ, và thỏa thuận cuốn lấy thiền viện, đổi lại sẽ có được thông tin về cha mẹ của tôi từ lão. Lần lên núi này của gã trọc cũng không phải là không có thu hoạch gì. Ít ra cũng biết được các ni cô đều đang dính phải một thứ yêu thuật gì đó. Mọi thứ xảy ra đều liên quan tới một chiếc lược màu đen. Chiêu thức của bọn họ là khiến người mê muội đi nằm yên chờ giết thịt. Thêm một điều nữa là ni cô Bạch Cúc rõ ràng đã có chiếc lược của Ngân Hà từ chỗ của Hải, nhưng khi mang lược trở lên núi thì vấn đề của thiền viện vẫn không được giải quyết, giống như lời lão chẩn mù đã nói. Muốn lấy cái tầm sáng trong thuần khiết, diệt trừ đi tâm ma nhiễu loạn thế gian. Cách làm này của Bạch Cúc thật quá nghi thơ rồi. Tên quỷ lùng nghe đến yêu ma quỷ quái thì rụt vòi, cho nói: thế thì cậu với ông Trọc đi đi. Thước tất tôi như thế này á, đi theo chỉ tổ Dương Tài Dương Trần hai người, chứ có làm được tích sự gì đâu. Trên đó toàn là ma nữ xinh đẹp tuyệt vời, ông mà không đi thì phí lắm đó. Cậu thích thì cứ đi thưởng thức một mình đi, tôi đây còn muốn giữ cái mạng này lại, chưa có muốn chết đâu. Thôi được rồi, không muốn thì ở lại trong tiệm, tôi không có ép. Ông Trọc cũng vậy, còn tôi thì nhất định phải đi và giải quyết cho được vấn đề ở thiền viện liên quan, để còn hỏi được lão chẩn mụ thông tin về cha mẹ giọng nội nữa. Thấy tôi quyết tâm như vậy, tên quỷ lùng đành phải miễn cưỡng lên tầng thu dọn đồ đạc, bước chân nặng trịch như chuẩn bị đi vào cõi chết vậy. Sáng hôm sau, ba người bọn tôi có mặt dưới chân núi. Thể chất của tôi và tên quỷ lùng không thể nào bị được với gã trọc. Gã tuy bị thương ở vai nhưng vẫn leo núi nhanh thoăn thoắt, bỏ lại hai người thở hồng hộc bám theo ở phía sau. Đường lên núi treo leo hiểm trở, vách đá dựng đứng, cây rừng cao phút che khuất mặt trời, tán lá che phủ trên đầu, rợp trời là bóng trăm thâm u. Gã trọc phải buộc dây thừng quanh eo, lần lượt buộc vào cổ tay của tên quỷ lùng ở giữa, rồi đến tôi cuối cùng, không để bị ma xui quỷ khiến dẫn đi lầm đường lạc lối. Liên Hoa thiền viện hiện lên ở giữa lưng chừng trời, ẩn hiện trong sương mù dày đặc chướng khí. Đúng như lời gã trọc đã miêu tả, tôi thấy một cánh cổng lớn sơn đỏ, hai cây cột dựng đứng vươn cao như cột chống trời, tám vị hộ pháp kim cang dàn hàng đứng hai bên, thân hình chắc nịch, ngắn nhưng dày, có nhiều đầu nhiều tay, khuôn mặt dữ tợn, ánh sắc màu mây tỏa ra ngọc khí xanh như đá quý. Thông thường thân thể các ngài hộ pháp được đúc bằng đồng bằng sắt, phủ đầy lên người các ngài là một lớp bóng nhảy tro lễ trộn với dầu mè. Nhưng hộ pháp thần ở thiền viện này không chỉ bị khoét mất ba con mắt, mà phủ khắp người các ngài toàn là những vết nhơ nhớp, những đốm máu và vằn vện mở người. Trên khuôn mặt, một mặt miệng mở, một mặt miệng cười giận dữ. Từ trong miệng ló ra những chiếc răng nanh và những hốc mắt đỏ ngầu đầy máu ngập ngụa trong phẫn nộ. Tôi tiến lại nơi đặt bát hương giữa sân, rủ mấy chân nhang đã ám màu, bật lửa thắp mãi mới cháy, lầm trầm khấn nguyện các ngài hộ pháp xin tiếp cho tôi sức mạnh, để tôi thay hình tướng các ngài tiêu diệt mê muội nhân tâm, trả lại thanh tịnh cho chúng thiền viện Liên Hoa này. Tôi cúi đầu chắp tay, kính cẩn bái lại, cắm ba nén nhang vào lư đồng. Xin thành kính bái lại các ngài hộ pháp. Lúc này tên quỷ lùng đột nhiên kêu lên: Nhìn kìa, mấy bức tượng hộ pháp đang chảy máu mắt kìa. Thật kỳ lạ, tám bức tượng hộ pháp quả nhiên đều đang trơ nước mắt, dòng lệ máu đổ dài hai bên má, là đang chứng cho lời khấn nguyện của tôi, hay vì cảm động trước tấm lòng thành kính nhang khói thắp lên dâng cho các ngài. Đôi mắt chính là linh hồn, là cái thần của bức tượng. Việc quét đi đôi mắt cũng là để tước đi linh lực trấn áp tà ác của tám vị hộ pháp, cho thấy thế lực đằng sau chắc chắn không đơn giản. Tôi tranh thủ lúc ánh dương lên cao còn chiếu rọi xuống. Mặt trời tuy bị sương mờ che khuất, ảm đạm nhưng vẫn sáng ngời dương khí. Hồi hộp đi vào sâu bên trong thiền viện, đối diện với đám yêu ma quỷ quái vào ban ngày là thời khắc chúng yếu nhất cũng có lợi cho tôi hơn. Chứ để đến lúc đêm xuống, khi âm khí tràn trề hấp thụ, thì chẳng khác nào đi tìm chết cả. Đến trước căn phòng mà gã trọc đã gọi cửa xin ở nhờ qua đêm, gõ cửa hồi lâu mới có một Nico ra mở. Nico Tuệ Mẫn, gã trọc kêu lên thảng thốt. Hóa ra đây là Nico yêu quái mà gã đã kể với tôi. Ngay cả khi không có tóc tai điệu đà, áo quần là lượt thước tha hay lớp trang điểm cầu kỳ, thì Nico vẫn ánh lên sắc diện tươi hồng trong trẻo như hoa đào mới nở, e ấp dưới lớp áo nâu sòng. Điều không ngờ nhất là Nico Tuệ Mẫn tỏ ra khá ngạc nhiên, nhưng không hề quen biết gã trọc, nhỏ nhẹ hỏi: xin lỗi thí chủ biết tôi sao? Đừng có giả vờ giả dịch nữa. Đêm qua là Nico dẫn tôi vào trong chứ ai, bây giờ lại làm như xa lạ không quen biết là như thế nào? Nico tỏ vẻ khó chịu, nhíu cặp lông mày thanh tú, gắt gỏng nói: Nói bậy, chỗ thiền viện chỉ toàn Nico, làm sao có chuyện cho khách nam đến trọ qua đêm được? Chuyện chính tôi là người dẫn thí chủ vào trong phòng ở thì lại càng vô lý, không thể có được. Thí chủ là ai? Ở đâu tới đây ăn nói sằng bậy, làm ô nhục chúng thiền môn vậy? Đêm qua, nửa đêm nửa hôm Nico còn vào phòng tôi mà. Nico Tuệ Mẫn đóng sầm cửa lại trước mũi gã trọc, tức tối nói vọng ra: Xin thí chủ giữ tự trọng, mời các thí chủ về cho. Sau đó cho dù có gõ cửa như thế nào cũng không nghe động tĩnh gì bên trong nữa. Gã trọc đá mạnh vào cánh cửa, hằng học hỏi tôi: Giờ sau đây cậu Hậu, con yêu nghiệt đổi lúc Nico này cũng thật xảo quyệt quá chứ, nhất quyết không nhận đêm qua đã đưa tôi vào. Sáng sớm còn hù lại với nhau, xích chút nữa ăn thịt tôi rồi, bây giờ hỏi tới lại còn giả vờ chối bài chối biến nữa. Ra ngoài trước đi đã. Tôi nghi mấy Nico này ban ngày vẫn là người, đến đêm thì mới bị biến thành yêu quái ăn thịt người. Bây giờ không vào được rồi, đành phải nấp ở đâu đó đợi đến đêm rồi mới tìm cách trà trộn vào xem thật hư ra sao. Trong lúc chờ trời tối, tôi cùng hai ông đi lanh quanh khu vực thiền viện, tìm thấy rất nhiều xương cốt phơi trắng cả phần đất phía sau. Thật là kỳ lạ, đây là thời đại gì rồi, nhiều người chết như vậy mà không một ai khai báo, hay có người đến điều tra mất tích hay sao? Lang thang đến khi trời sập tối, bọn tôi mới quay trở lại. Lần này là tôi gõ cửa, để tránh bọn yêu quái lần trước nhận ra gã trọc mà đề cao cảnh giác. Và tiếng gõ khô khốc vang lên, lần này thì cửa mở ra rất nhanh. Vẫn là giọng nói vô cùng trong trẻo đó cất lên, nhưng vẻ mặt rồi biểu cảm cũng như ánh mắt, tất cả đều thay đổi đi, giống như một người hoàn toàn khác vậy. Nico Tuệ Mẫn trước mắt tôi bây giờ tựa như đó hoa sen thanh khiết đã bị vấy bẩn bởi bùn nhơ, cất giọng ngọt ngào lả lời: Đã muộn như vậy rồi, giờ mà xuống núi thì nguy hiểm lắm, đường núi trơn trượt. Tôi mời thí chủ vào trong nghỉ ngơi, đợi khi trời sáng rõ rồi hẳn đi nha. Tôi gật đầu, cố làm ra vẻ tự nhiên. Cảm ơn Nico nhiều lắm, không có thiền viện này thì tối nay tôi chẳng biết phải rút vào đâu cả. Tên quỷ lùng và gã trọc nấp ở gần đó cũng men theo con đường bên hông, băng qua tiền sảnh, đi một vòng khá xa mới tới trước dãy phòng mà lần trước gã trọc đã nghỉ lại. Nico Tuệ Mẫn vui vẻ sắp xếp cho tôi một căn phòng, dặn dò y hệt như dặn gã trọc tối hôm qua, bảo tôi phải ghi nhớ rồi rời đi. Bọn tôi hẹn nhau lúc nửa đêm sẽ bắt đầu đi dò la xung quanh. Tên quỷ lùng và gã trọc thám tính một vòng, thấy dãy nhà ở phía sau đều hiu vắng vẻ, nên mỗi người cũng chọn cho mình một phòng nằm ngả lưng một lát, người bên trái, người bên phải, còn phòng tôi ở giữa. Leo núi cả ngày, mỗi trả cả cặp giò, cho nên tôi vừa đặt lưng xuống chăn ấm nệm êm là hai mắt nhíu lại ngay. Không biết trôi qua bao lâu, đang trong cơn ngủ say sưa, thì thình lình bị tiếng động còng cọc như chim gõ kiến mổ dưới lưng, làm cho giật mình tỉnh thức. Tôi ghét nhất là bị phá giấc ngủ giữa chừng, liền nhừ nhựa cái giọng ngái ngủ, cào nhào chửi. Đứa nào chứ đó vậy? Ngủ đi chứ, không ngủ thì để yên cho tao còn ngủ nữa. Cút đi. Ngay trong khoảnh khắc đó, chợt có một luồng suy nghĩ như dòng điện cao thế lập tức xẹt ngang qua đầu tôi. Ai ở dưới giường? Quái lạ, cửa phòng lúc nãy khóa cẩn thận rồi kia mà, ai vào được mà chui xuống dưới gầm giường phá chứ? Tôi nheo mắt nhìn ra phía cửa, thấy chốt vẫn còn nguyên ở đó, cửa thì vẫn khóa chặt. Vậy thì đứa nào cứ gõ cọc cọc như gõ mỏ ở dưới giường như thế kia? Ai dưới đó? Tôi ngồi bật dậy hỏi lớn, nhưng không nghe tiếng đáp trả, chỉ có tiếng gõ ngày một gấp gáp hơn, ầm ầm, đùng đùng, nghe như bên dưới dùng cả hai tay hai chân mà đạp cực lực lên, khiến cho cả chiếc giường đùng đùng trung chuyển. Người tôi cũng bật nảy lên theo những tiếng vọng đùng đùng càng ngày càng lớn. Không nhịn được nữa, tôi thò hai chân trượt xuống giường, nghiêng đầu nhìn xuống dưới gầm, thì thấy một cô gái mặc áo dài cưới màu đỏ đang co ro thu sát mình trong một góc. Thình lình cô ta chui đầu ra kề gần sát mặt tôi, mắt mũi miệng trào ra toàn máu đỏ lợm, nhe răng cười ngoác tới tận mang tai. Có muốn chải đầu không? Rồi chìa bàn tay xương xẩu về phía tôi, đưa ra một chiếc lược màu đen. Trong cơn hoảng loạn, tôi lùi nhanh ra sau. Người phụ nữ quái gở cũng đẩy thân mình như con sâu đó, trườn theo tôi ra ngoài. Chết đi! Tôi duỗi thẳng chân đạp mạnh một cái vào mặt con ma, khiến một bên mặt cô ta bị đạp mớp méo, lõm sâu xuống, ri rỉ nước nhờn dính nhớp với bàn chân như bả kẹo cao su. Người phụ nữ liền chụp lấy cổ chân tôi, bàn tay xương sẩu cứng như nước đá của cô ta vừa chạm vào, hơi lạnh liền lan ra toàn thân, khiến cho tôi trùng mình liên tục như lên cơn sốt rét. Vào đây, vào đây với tôi, tôi chải đầu cho cậu. Tiếng cười the thé như gió rít, cùng với chất giọng nhừ nhựa, mắt mũi miệng chảy đầy máu, và một bên mặt bị tôi đạp đến lõm cả mắt đi, khiến cho con ma trước mặt tôi bây giờ giữa tranh sáng tranh tối hiện ra trong vô cùng kinh dị. Cút xuống hầm phụ mà chảy đi, cút! Tôi hoảng loạn đạp chân còn lại vào nửa mặt bên kia, khiến cho nửa bên kia cũng lõm xuống, chỉ còn phần mũi và phần xương hàm trước nhô lên, trông như quả bóng bầu dục xì hơi, bị giẫm nát cả hai mặt. Nhưng cô ta vẫn không buông tha cho tôi, lập tức siết lấy cổ chân vừa đạp tới của tôi mà tra sức kéo, lôi sành sạch vào trong gầm giường tối tăm. Tiếng cười dội vào tai ngày một sắc bén, khiến cho lỗ tai tôi đau như bị tấm thiết mảnh như lưỡi gà liên tục cứa vào. Vớ được chiếc ghế đẩu đặt bên cạnh giường, tôi nhấc chân ghế lên, nhắm mắt nhắm mũi liên tục đập vào đầu con ma. Chết đi, chết đi! Ủa, sao cái tiếng á này nghe quen quen vậy? Tôi mở mắt ra thì thấy tên quỷ lùng đang ôm trán kêu đau. Anh ta bức xúc: Sao cậu đánh tôi? Quá ra là một giấc mơ. Tôi sợ chết khiếp, quệt ngang mồ hôi lạnh trên trán, cho hỏi: Tôi chốt cửa rồi mà, sao không vào được? Tên quỷ lùng xoay xoay sợi dây kẽm trong tay, bên mặt lên. Chỉ cần một cọng kẽm thôi, khóa nào tôi cũng chấp hết. Muốn vào thì gõ cửa, hay là gọi cửa để tôi ra mở được rồi. Con bày đặt như vậy nữa, muốn thể hiện tài nghệ hay gì? Cậu thì biết cái gì? Nửa đêm tôi tỉnh dậy ra mở cửa thì cửa bị khóa ngoài rồi. Cũng may tôi có tay mở khóa chứ không là chết cả lũ đó. Ra được rồi thì mới thấy phòng của cậu như phòng của ông Trọc. Phòng nào cũng có ổ khóa ngoài to đùng, không biết lại khóa. Có khi bị phát hiện rồi cũng nên. Người trận mắt thịt dễ gì qua mắt được cái bọn yêu quái đó. ngửi thấy mùi thịt người là chúng nó biết ngay đâu mà, trốn thế quái nào được. Lúc này ở dưới giường lại dội lên mấy tiếng đùng đùng. Ơ chà, lại còn giấu ai dưới gầm giường hả? Tính vui vẻ một mình đó sao? Đâu đâu, để coi coi. Tên quỷ lùng vừa định nghiêng đầu nhìn xuống dưới gầm giường, liền bị tôi tóm lấy sau gáy mà nhấc bổng lên, lôi ra ngoài. Nhớ tới giấc mộng vừa nãy, toàn thân không kiểm soát được mà trung lên từng chập. Tôi hét lên với gã ta: "Nè, đừng có nhìn xuống đó, chạy đi, mau ra ngoài trước đã." "Có chuyện gì vậy? Dưới gầm giường lại sao phải chạy? Làm gì mà hốt hoảng dư?" "Thôi thôi, chạy lẹ, đừng có hỏi nữa." Khi ra ngoài, quả nhiên thấy có một ổ khóa lớn treo lủng lẳng ở móc khóa cửa. Tôi đóng sầm cửa lại, khóa ngay lại, còn cẩn thận dán lên cửa tấm bùa mà lần trước Thanh Trà đã dán sau lưng, bảo vệ tôi khỏi những hồn ma nhập thân ở trường đại học. "Ờ, gì vậy? Sao lại khóa? Có gì trong đó hả? Có ma chứ cái gì? Muốn vô xem thử không?" Tên quỷ lùng rụt cổ, vô thức nhảy lùi lại, đến đứng cạnh cửa cũng không dám nữa. Một bóng người lắc léo trong ánh đèn dầu chui ra khỏi gầm giường, từ từ tiến đến cánh cửa, cào móng vuốt sắc nhọn lên mấy cái chắn song sắt, tóe cả lửa như mối hàng xì. Tiếng kêu phát ra nghe ken két vô cùng chối tai. "Thả tao ra, thả tao ra." Cũng may mà lá bùa linh nghiệm, tôi tự nhủ lần sau phải xin con nhỏ đó thêm vài chục lá nữa để dành phòng thân mới được. Ở bên trong cứ la hét như lợn bị chọc tiết như thế này, thế nào cũng đánh động cả cái thiền viện thức dậy. May mà tôi đã kịp chạy ra ngoài, không thì không biết sẽ ra sao với 10 cái móng vuốt sắc như người sói của con ma đó. Tên quỷ lùng đứng một bên nhìn mà sợ cứng hết cả người, chắc cũng đang thấy may vì khi nãy đã không nhìn xuống dưới gầm giường. "Ờ, thứ đó là người hay là ma vậy? Ông có thấy người nào như vậy chưa? Sao cậu biết dưới gầm giường có thứ này mà kêu tôi chạy? Hồi nãy tôi nằm ác mộng thấy, ai ngờ là có thật." Khoảng chục phút sau thì trong phòng chỉ còn tiếng cười lanh lảnh nhỏ dần, rồi cũng im bặt. Tên quỷ lùng níu áo tôi hỏi nhỏ: "Ờ, đi rồi hả? Ai biết đâu." Tôi nói rồi tiến đến nhìn qua chắn song cửa. Lúc này nhìn thấy ma nữ mặc áo dài cưới màu đỏ ngồi xoay vào gương, chải đầu bằng cây lược đen như bàn tay bị sét đánh cháy khét. Cảnh tượng giống hệt như những gì gà trọc đã gặp phải lần trước. Tôi cũng không dám nhìn tiếp cái cảnh đó, cho tới khi lũ sâu trùng nhỏ xíu như sợi tơ biến vụt thành một bầy trắng đen y như lời gà trọc đã kể. Vừa thấy cảnh chải đầu quái gở ấy, liền quay đi chỗ khác. "Cậu trọc bên này, mà mở khóa đi." Lần trước để gà trọc sổng mất, cho nên lần này Nico tuệ mẫn đã cẩn thận khóa trái cửa ngoài bằng những cái ổ khóa lớn, nhốt bọn tôi lại bên trong. May mà tên quỷ lùng còn có tuyệt kỹ mở khóa, bằng không thì chỉ có nước ở yên trong phòng chờ giết thịt thôi. "Ông trọc à, có đó không? Đừng tiến đi." Tôi gõ cửa gọi mãi nhưng không nghe động tĩnh gì. Không phải đã bị yêu quái ăn thịt rồi chứ? Sốt ruột quá, tôi hối thúc tên quỷ lùng nhanh lên, làm anh ta cập trập đánh rơi cả sợi kẽm đi. "Khoan khoan đã, từ từ đừng có hối, phải tập trung mới mở được chứ." Tên quỷ lùng nhăn mặt gắt gỏng, cuối cùng thì ổ khóa cũng bung ra. Tôi thở phào tính đẩy cửa bước vào thì đột nhiên nghe thấy trên mái nhà bỗng súng. "Cậu hổ à, đừng vào trong, có ma nữ đó, con ma dữ lắm." Tên quỷ lùng ngước lên thì thấy một bóng người ngồi xổm trên mái, nghe giọng thì là gã trọc rồi. Nhưng sao gã lại... "Nè, sao ông lại trèo tuốt lên đó vậy?" "Tôi bị nhốt trong phòng không phá khóa được thì phải tóc mái chui lên chứ còn sao nữa." Cũng phải, nhà tranh vách đất, mái ngói lợp, sức của gã trọc thì tóc ngố chui lên cái mộ thôi. Tôi gọi: "Nè, thôi xuống đi mày, xuống tìm một vòng xem đi cô Bạch Cúc như thế nào rồi." Nghe gã trọc nói có ma trong phòng, tôi cũng vội vàng thoái lui, đóng chặt cửa, khóa lại từ bên ngoài. Ước chừng trong mỗi căn phòng đều có một con ma đang chực chờ. Cậu Hổ à, cẩn thận, bên người cậu cũng đang có một con ma theo kia kìa. Gã trọc chỉ bên người, làm tôi nhảy dựng lên, nhìn quanh quất một hồi. Nhưng làm gì có con ma nào ở cạnh tôi ngoài tên quỷ lùng nữa đâu. Xuống nhanh đi, đừng có hù dọa lên tên nữa. Gã trọc chỉ thẳng mặt tên quỷ lùng rồi nói: thằng lùng đó là ma giả dạng đó, cậu quên chuyện tôi kể hả? Trong phòng có con ma nữ, rõ ràng là phụ nữ có cái mặt giống tôi rồi sao? Tôi cau mày nhìn tên quỷ lùng dò xét, rồi lại nhìn gã trọc. Hai người này ai cũng có điểm đáng ngờ. Gã trọc trên kia tôi giọng nói chính là gã trọc thật, nhưng trời tối quá, tôi chỉ thấy lờ mờ cái bóng thôi chứ không thấy rõ mặt. Còn thằng cha lùng này thì trực giác mách bảo tôi có cái gì đó không đúng lắm. Tên quỷ lùng nhảy dựng lên phản bác: thằng trọc kia, ở trên đó mà nói năng sằng bậy, có ngon xuống đây nói chuyện đi. Người sống sờ sờ ra đây mà bảo ma là ma thế nào? Gã trọc cũng không vừa, gã khịt mũi nói vọng xuống: tôi nấp trên mái nhà nãy giờ, rõ ràng lúc nãy thấy thằng lùng đó ở phía sau tính búp cổ cậu đó, mà lùng quá cho nên mới hụt chân, không là ma thì là cái gì? Tôi vô thức lùi lại mấy bước, giữ khoảng cách với tên quỷ lùng. Rốt cuộc thì hai người bọn họ, ai là thật, ai là giả đây? Bọn yêu nghiệt này cũng thật giảo hoạt, không chỉ khiến nhân tâm mê muội, mà còn có thể biến hóa ra muôn ngàn khuôn mặt, bắt chước giọng nói và dáng điệu của bất kỳ ai mà chúng muốn. Trong lúc bối rối không thể phân biệt được đâu là thật giả, tôi hét toáng lên: ma, có ma! Gã trọc trên mái nhà liền chìa tay xuống hối thúc: cậu Hổ à, mau lên đây, tôi kéo cậu lên. Tên quỷ lùng thấy thế cũng nắm lấy cánh tay của tôi mà kéo giật lại: nè cậu mau chạy đi, để con ma nói cho tôi. Giờ thì thật giả đã rõ ràng. Tôi đá ông lùng ngã văng ra đất, nhanh chóng trèo lên mái với gã trọc. Nếu đó là tên quỷ lùng thật thì vừa nghe tới ma, anh ta đã vắt chò lên cổ mà chạy trước rồi. Làm gì có chuyện hiên ngang đứng ra đòi chặn đường mấy con ma để tôi bỏ chạy trước chứ. Rõ ràng đó là đồ giả. Tên quỷ lùng giả bị tôi đạp ngã lăn ra đất, liền lồm cồm ngồi dậy, nhăn nhó mắng tôi: Cậu bị cái gì vậy? Sao lại đạp tôi? Tôi không phải là ma đâu, thằng trọc đó mới là ma đó, sao cậu không tin tôi chứ? Thôi im miệng đi, giả thì cũng giống đó, nhưng mà cái tính tình thì không làm giả được đâu, cậu có mau hiện nguyên hình. Xì xì một cái, lớp vỏ bọc bên ngoài từ từ nứt ra. Tên quỷ lùng giả dạng ưỡn ngực lên, một đường kéo dài từ trên đỉnh đầu xuống tới hạ bộ, bỗng chốc bung toạt ra, biến thành một cái bóng đen cao lớn, mặt mày xám ngoét. Trên da thịt hiện ra muôn ngàn vết dao chém sâu thấu tới tận xương, vẫn còn tri rỉ hỗn hợp máu mủ pha lẫn với chất rỉ nhờn bao quanh miệng vết thương, một màu đỏ đùng đục như ghẻ lở. Toàn thân tựa như một khối thạch đông, dao động thất thường, không rõ hình dạng. Bên cạnh có ma, có ma! Khối thịt đen hét lớn, chạy biến vào trong bóng tối. Tên quỷ lùng đó quả nhiên là do yêu ma giả dạng. Cũng may vừa rồi hắn hụt chân, cho nên mới không bóp chết tôi được. Nhưng thiền viện toàn là Nico mà, con ma đàn ông từ đâu chui ra vậy không biết. Nghĩ đến đây, tôi sực nhớ đến đống xương trắng chất chồng phía sau thiền viện. Đây hẳn là những gã đàn ông đã bị đám yêu ma dụ dỗ giết thịt. Oán hồn u uất không tan nên mới hiện ra phá rối, nhân cơ hội mà tìm người thế mạng đây mà. Nhìn oán hồn băng nải với vô số vết chém sâu tới tận xương, vết này chồng chéo lên vết khác, tôi thật không dám tưởng tượng lỡ như rơi vào tay đám yêu nữ thì sẽ có kết cục thảm thương đến nhường nào. Ước chừng trong lúc gã đang mụ mị vì sắc dục, đã bị hàng trăm con yêu quái đội lốt Nico chém tới tấp vào đầu vào mặt, chém cho tới chết. Tôi hít một hơi để cho gió đêm lạnh buốt lấp đầy trong cuốn phổi, mà nghĩ tới cảnh đó thôi, cảm giác đau buốt đã đâm vào thấu tận xương tủy rồi. Xem ra phải cẩn thận mới được. Ở chốn tiền viện Liên Hoa này, không chỉ có các Nico, những oán hồn đàn ông bị giết hại cũng rất nguy hiểm. Không cẩn thận sẽ trở thành con mồi, bị chúng giả dạng thành người này người kia dẫn dụ, rồi giết hại, trở thành oán hồn thế mạng cho bọn chúng. Tôi nói, tôi còn ma giả nó đi rồi, xuống thôi. Gã trọc gật đầu ậm ừ. Nếu tên quỷ lùng khi nãy là giả, vậy thì người thật đâu rồi? Tôi lại nói, xuống dưới, vào trong phòng tìm xem có ông lùng còn đó hay không. Vừa leo xuống giữa chừng thì nghe tiếng cánh cửa có két mở ra. Tôi hồi hộp nhìn về phía phát ra âm thanh thì giật mình khi nhìn thấy có hai người vừa trón trén bước ra khỏi cửa. Một trong hai người cầm trên tay sợi dây kẽm mở ô khóa, đưa tay ra hiệu im lặng. Còn người kia nhẹ nhàng khép cửa lại. Rõ ràng là hai ông ấy kia rồi. Nhưng sao cả hai đều đi ra từ phòng tên quỷ lùng? Hai ông ấy vẫn ở chung một phòng từ đầu hồi hôm hay sao? Nếu hai người kia mới là thật, vậy thì gã trọc trên mái nhà là sao đây? Lúc này mới quay đầu lại thì thấy gã ta đang nhìn chòng chọc vào tôi bằng đôi mắt sáng trực lên như hai hòn than cháy đỏ, nở một nụ cười kỳ quái, như thể hà, mày tưởng mày thông minh nhưng rốt cuộc vẫn bị tao lừa. Rồi thì chụp ngay lấy đằng sau gáy của tôi mà kéo giật lại. Hình dạng của gã này còn gớm kiết hơn cái gã đã giả danh ban nãy gấp mấy lần. Xương cốt của gã gãy gập đi như bị bẻ cong quắp lại, uốn cong vòng để cho vào một cái nồi sắt tròn cho vừa. Da dẻ nhấp nhô như miếng thịt cốt lết bị dần ra cho tơi, để thịt ướp mau thấm gia vị, nấu lên mềm mà không bị cứng vậy. Điều mà tôi không ngờ nhất là cả hai thằng cha ấy đều là ma. Gã giả dạng ông trọc giữ lấy hai chân, đưa đầu tôi sát mái hiên. Tôi không dám vùng vẫy, sợ gã ta tuột tay thả rơi tôi xuống. Tuy mái nhà không cao lắm, nhưng nếu tôi tiếp đất với tư thế như thế này thì khoảng cách bấy nhiêu đó thôi cũng đã đủ tôi không chết nhưng cũng trở thành người thực vật. Hai bàn tay lạnh cứng như hai gọng kìm của gã siết chặt lấy chân, lấy cổ tôi như hai sợi xích sắt, cộng thêm tư thế chúc đầu xuống khiến cho tôi nghẹt thở, mặt mũi tím tái đi. Tôi cố quơ vào hai cánh tay yếu ớt để cho tên quỷ lùng và gã trọc vừa bước ra khỏi mái hiên nhìn thấy. Vừa thấy tôi, bọn họ chạy ngay lại ngay lập tức. Nhưng chỉ trong vòng vài giây ngắn ngủi, bọn họ dẫu có một cánh cũng không bay tới kịp. Tôi sắp tắt thở tới nơi rồi. Cuối cùng cũng được đi đầu thai rồi. Mày có trách thì trách mấy con yêu nghiệt chết tiệt đó. Đã ở đây rồi thì trước sau gì mày cũng bị chúng nó giết thịt. Thôi thì chết đi, thế mạng cho tao vẫn còn có ích hơn. Lũ yêu quái khốn kiếp, kiếp sau tao thề sẽ quay lại đốt chết hết chúng mày, đốt cả cái thiền viện ma quỷ này nữa. Gã ta cười lên khoái trá, vừa gồng lực tay siết chặt hơn để kết liễu tôi. Ngay tại thời khắc sinh tử, một bóng đen thấp thoáng hiện ra đằng sau lưng gã, trồng sâu tràn hạt vào cổ gã ta. Môi mấp máy niệm Nam Mô A Di Đà. Niệm lực truyền vào khiến cho mấy hạt Phật châu sáng lên, lấp lánh ánh vàng kim, siết chặt lấy cổ con ma giả dạng, phát ra một tràng dài những tiếng kêu răng rắc, răng rắc. Con ma túm lấy sâu chuỗi trên cổ kéo giật ra, nhưng hai bàn tay vừa chạm vào hạt Phật châu liền bị đốt cho cháy đen, toàn thân rung lắc như bị điện giật, co giật lên liên hồi. Cho tới khi một tia lửa bắn ra tung tóe, vô số hạt Phật châu văng khắp nơi, rơi lợp đợp trên mái nhà, lăn xuống đất. Tới khi con ma ai oán kêu thét lên một tiếng thảm thiết, mới hóa ra thành đám tro tàn, bay theo cơn gió, rồi biến mất đi. Thì tôi cũng mất thăng bằng, suýt nữa lao đầu xuống đất. Cũng may mà người vừa đến ứng cứu kịp đã kéo tôi lại kịp thời. Tôi buốt ngực mấy cái lẩm bẩm, trời, may quá, suýt chết. Lúc này tôi mới nhận ra người trước mặt cũng là một Nico. Nico này mặt mũi lấm lem, nước da đen nhiễm, mặc áo cọc quần tây đều màu đỏ. chân đi đôi giày thiêu cũng màu đỏ, lạc quẻ giống hệt như người phụ nữ điên vẫn đến siêu thị hỏi mua lực Hải đã miêu tả với tôi trước đây. Nico là Bạch Cúc có phải không? Nét ngạc nhiên thoáng qua trên khuôn mặt nghiêm nghị, Nico nhíu mày hỏi tôi: Thí chủ là ai? Sao lại biết tên tôi? Nico không biết tôi, nhưng lão chẩn mù thì biết chứ. Lão chẩn hả? Vậy ra các thí chủ là lão gửi tới đây sao? Tôi gật đầu. Lão chẩn bảo tôi lên đây giúp Nico một tay, giải quyết chuyện yêu ma tiền diện. Nico vừa sử dụng tuyệt kỹ cho tàn tái sinh, hóa độ cho vong hồn. Phải chăng trong sâu chuỗi của Nico có xá lợi Phật hả? Đưa một người chân yếu tay mềm như thí chủ lên đây, một con ma bình thường cũng không đánh lại được, khác nào đẩy thí chủ vào con đường chết chứ. Cái lão chẩn này, có bộ bệnh mù của lão càng ngày càng nặng rồi thì phải. Các thí chủ mà mau xuống núi đi, ở lại đây nguy hiểm lắm. Nico nhìn tôi ngao ngán thở dài, hẳn trong lòng đang bối rối, không hiểu nổi ông bạn già vì lý do gì lại gửi thêm mấy người chỉ tổ vướng bận tay chân lên đây chứ. Bắt ma thì tôi không biết thật, nhưng mà tôi biết thuật xăm sinh tử. Tôi nghĩ lão chân mù làm việc cũng có lý do của lão. Khả năng hóa độ trong hồn của Nico tài giỏi thế vậy, bao nhiêu năm nay cũng đâu có giải quyết được vấn đề. Biết đâu tôi giúp được thì sao? Lúc này tên quỷ lùng và gã trọc cũng vừa leo lên tới, đang đứng cãi nhau chí chóe. Người này đổ lỗi cho người kia vì đã không để mắt đến tôi, hại tôi suýt bị con ma bóp chết. Gã trọc lớn tiếng: Cậu hổ mà xảy ra chuyện gì đó thì ông bảo tôi làm sao ăn nấu với ông cũ này. Cũng tại cái thằng lùm ông hết đó, đã bảo phải theo sát nhau rồi, ông còn đi đâu vậy? Tại cái thằng trọc ông thì có, cái thầy to như con bò như thế kia, có bảo vệ cậu hổ tôi cũng không được nữa, bây giờ còn ông ống cái miệng lên trách tôi cái nỗi gì. Tôi chỉ có đánh đấm thôi, ở đây thì chỗ nào cũng toàn ma quỷ. Ông đi theo ông cũ bao nhiêu năm, thuật âm dương không biết nhiều thì cũng có chút ít chứ. Cậu hổ mà chết thì ông đưa đầu ra mà gánh đi. Có mà ông đó, ông mới gánh đó. Thôi thôi thôi đi, đừng có đối chạy nhau dùng nít nữa, tôi còn chưa chết mà. Cãi ở đâu không cãi, lại cãi nhau ổm tội trước mặt Nico Bạch Cúc. Hai cái ông này đúng là làm cho tôi mất mặt quá mà. Già đầu rồi mà ông nào cũng như đứa trẻ con lớn xác vậy. Bạch Cúc nhận ra gã trọc thì ngạc nhiên hỏi: Lại là thí chủ nữa sao? Tôi đã bảo thí chủ chạy rồi mà, sao thí chủ không nghe? Đã thoát rồi còn quay lại đây làm gì nữa? Thí chủ muốn bị ăn thịt lắm đúng không? Tôi tới cứu Nico mà. Gã trọc ngây người ra đáp: Các thí chủ nói xem, bây giờ ai mới là người cần được cứu này? Là tôi hay là các thí chủ? Thiền viện này không còn là nơi thanh tịnh nữa, hiểm nguy giăng mắt trùng trùng, yêu ma quỷ quái khắp nơi, sơ hở một chút là mất mạng ngay. Tôi không thể bảo vệ các thí chủ, cũng không cần các thí chủ giúp đỡ đâu. Các thí chủ từ đâu đến thì hãy mau quay về chúng đó trước khi quá muộn. Nico Bạch Cúc dứt lời thì liền quay đi. Lúc này tôi đột nhiên thấy có ánh sáng le lối hiện ra từ phía xa, không rõ là ánh mắt yêu ma, là ánh lửa ma trời, hay có những ngọn đèn dầu vừa được vặn lớn lên. Không hay rồi, mau đi theo tôi. Nico Bạch Cúc mau chóng đi trước dẫn đường, vòng vèo qua những lối đi bí mật, cuối cùng dừng lại trước một xưởng gỗ bỏ hoang. Bên trong tối như hũ nút, không nhìn thấy mặt người. Tôi bật điện thoại lên soi đường, Nico cũng gắt nhẹ bảo tôi: Mau tắt đi, ngồi thấp xuống. Mấy người bọn tôi dò dẫm tìm một khúc gỗ tương đối bằng phẳng, ngồi xuống theo lời Nico. Nico lúc này mới thở dài sừng sượt. Trong bóng đêm tăm tối chẳng rõ mặt người, tôi nghe Nico Bạch Cúc cất giọng buồn bã kể lại một câu chuyện đầy bi thương. Quý thính giả vừa nghe xong tập 15 của Thuật Xăm Sinh Tử, phần 1, tác giả Thùy Du. Xin chào tạm biệt, Hẹn gặp lại mọi người vào trưa ngày mai với tập 16 của bộ truyện nhé. Chúc quý thính giả một ngày an lành.